Cao Sơn Mục Trường, tác giả, Thiên Thạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 502, chương 511, loại kém thịt bò. Con vất tơ Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao Cao giúp mình đi na vội vàng chuyện của mình đi. Xem hai ma vương chuyện liền lớn bộ phận rơi vào cứ ăn trên người mình. Cả buổi trưa đưa xong đi na cùng cô ra hai cái. Cứ ăn liền ngồi xổm ở trong phòng phụng bồi đứa trẻ. Hai lớn một chút tiểu hồ cùng tiểu trì còn khá một chút. Ma vương bây giờ sẽ moi nôi chảy nước miếng. Hơn nữa sẽ bỏ liền không cái ngừng lúc này ngươi nếu là xem cái tivi cũng có thể ở bên cạnh ngươi. Y y nhà ô nói chuyện. Vô luận ngươi lý không để ý tới hắn một người nói rất vui vẻ. Hơn nữa hơi không lưu ý thì sẽ từ nôi bên trong bò ra ngoài. Cái gì sau ghế salon mặt. Bàn uống trà nhỏ phía dưới thường thường có thể phát hiện ma vương mập mạp bóng người. Hơn nữa càng góc xó xỉnh địa phương oa nhi này vượt là thích. Ta cháu trai nhỏ đi nơi nào? Mẹ nhìn trên ghế salon đang nhìn tivi trái banh tranh tài con trai một mặt nghiêm túc hỏi. Cứ ăn quay mặt lại hướng nôi bên trong vừa thấy. Nôi bên trong trống không? Tiểu ma vương không biết bỏ đi nơi nào? Dương đầu bốn phía nhìn một chút. Phát hiện Võ Tòng hai vợ chồng cái đang đứng ở lớn vách tường bãi thai phía trên. Lập tức đứng lên hướng bãi thai đi tới. Đưa đầu nằm trên đất hướng bên trong vừa thấy. Ma vương đang dán bên tường nằm. Thấy được mình cha cái này ở tuét miệng cười. À, à, tay nhỏ bé vui vẻ vỗ sàn nhà. Cư An đưa tay đủ rồi một chút. Tiểu ma vương dán chặt bên trong tường. Cư An không với tới. Tựa hồ rất vui lòng mình cha không bắt được mình. Ma vương chống cánh tay nhỏ lại hướng bên trong rụt một cái. Cư An thử một chút muốn đem bãi thai rời đi. Cảm giác được phân lượng này còn không nhẹ. Nhà đồ gỗ nội thất cũng đều là thật gỗ thiệt. Phía trên còn thả cái đồng xanh chế tạo 60-70cm thúc ngựa bầy kiện. Dĩ nhiên sức nặng không nhẹ. Bất quá Cư An có biện pháp. Hướng về phía Võ Tòng nói. Đem cái vật nhỏ này cho ta kéo ra ngoài. Vừa mới dứt lời, Võ Tòng liền chui vào bãi thai dưới đất. Không dùng hai giây liền ra sức kéo con trai hai cái chân mũm mĩm đem đứa trẻ lấy đi ra. Cư An kéo còn muốn hướng bên trong bò con trai. Đưa tay ở cái mông nhỏ lên nhẹ nhàng vỗ một cái. Để cho ngươi càn quấy. Ngoặc kép, quay xong, nhỏ chính vẫn là cười a a. Mép nước miếng ở trên sàn nhà vẽ ra một cái dấu vết. Mấy cây chừng hạt gạo răng há miệng liền lọt đi ra. Cư An ôm con trai. Nghe trên người con trai hương vị ngọt ngào mùi sữa thơm mà. Hung hãn ở khuôn mặt nhỏ bé lên hôn một cái. Sau đó dùng đầu để trước nhỏ chính đầu nhỏ. Người cái nhỏ lăn lộn cầu. Thật là tinh nghịch. Ngoặc kép, ngồi về trên ghế salon liền chuẩn bị đem nhỏ chính đóng cho mẹ mình. Mẹ kéo cháu trai ra tay trêu chọc hai cái. Ta cái này còn bận lý thức ăn đây. Melina cho quả cà cùng rau hẹ còn có cần tây cái gì? Ngày hôm nay mỗi dạng xào một chút. Cứ ăn đem con trai bỏ vào trên đùi ngồi. Làm cho liền nhiều như vậy. Dina cùng Cora đều không ở đây. Trong nhà chỉ còn dư lại mấy người chúng ta làm một chút là được. Xào cái cần tây đi. Mẹ nhìn cứ ăn một cái. Ta cái này còn không như ngươi. Rau này đều phải thiết nho nhỏ. Bọn nhỏ không quá vui vẻ ăn rau. Nhiều làm mấy thứ lẫn vào ăn. Đang nói chuyện đâu. Tiểu trì cùng tiểu hồ đi tới hướng về phía bà nội nói. Bà nội, ta muốn uống nước. Được, đi theo bà nội đi phòng bếp làm nước trái cây đi. Mẹ cười một nắm tay một đứa bé vào trong phòng bếp. Cứ ăn ngồi ở trên ghế salon trong ngực ôm con trai nhìn giải đá banh. Trong chốc lát công phu, dây cót mấy cái trà trộn đi vào, chạy đến Cư An bên cạnh, đưa đầu nhìn Cư An trong ngực nhỏ chính, dây cót đem đầu lớn duỗi tới, cạ Cư An cánh tay, nhỏ chính oa oa vui vẻ một ngồi xổm cùng nhau đưa tay bé mập đi ngay kéo dây cót bờm. Sau đó bản lĩnh nắm dây cót miệng, ra sức kéo, nghe được dây cót một tiếng gầm nhẹ, Cư An vừa thấy. Người tí hon trong tay đã đem dây cót dâu quăng ở trong tay. Sợ con trai đem dây cót xinh đẹp dâu xé ra tới. Vội vàng đẩy ra tay của con trai. Khoan hãy nói, cái này tay nhỏ bé thật là có khí lực. Cử An đều phải lên hai cái tay mới có thể đẩy ra. Đi, đi một bên chơi, lại đi bên cạnh góp. Quên Tiểu Trì Tiểu Hồ hai tiếng hậu dạy dỗ. Đưa tay ở dây cót trên ót vỗ một cái tát nói. Đột nhiên cảm giác được có điểm không đúng à. Ngẩn ra một chút phát hiện chỉ có ba cái. Hoa Hoa này không biết lên đi nơi nào. Cử An không thấy Hoa Hoa cũng không làm sao để bụng. Dù sao Hoa Hoa này còn không chừng chạy tới chỗ nào đi chơi. Nhìn dây cót mấy cái cách mình một tay địa phương xa nằm xuống. Cử An tiếp tục xem giải đá banh. Ăn xong rồi cơm chưa? Mẹ lúc này mới có thời gian. Có thể mang cháu trai nhỏ. Cử An được cái không trung chạy chuồng ngựa cho đậu cỏ chuẩn bị lên ngựa An. Cưỡi đậu cỏ. Mang Hoa Tiết cùng chú ngựa nhỏ mà ở trên mục trường chạy một vòng. Thuận đường đi xem ngựa sire nhóm. Những con ngựa này bây giờ chính là Cử An quan để tâm một chút. Các cowboy qua hưng phấn sức lực cũng không thế nào lý tới. Còn như Cử An phân phó mấy cái Norman chiếu cố nghiên cứu một chút. Cũng mất nói tiếp, đám người này cho mình mài nổi lên dương công. Phỏng đoán chính là một tháng qua ghi chép xuống xem có không có bệnh xong việc. Vòng quanh đã đến Norman bò lớn loại đào tạo địa phương. Trên mục trường tách ra một ít đơn sơ lan can. Lan can trong vây quanh một đám màu nâu bò. Bây giờ mục trường một ít bò xám đã xâm nhập vào màu nâu đàn bò bên trong. Rất nhiều màu nâu bò cái đều là bụng tròn vo. Một ít màu nâu bê con đang chạy tới chạy lui hết sức hoạt bát. Norman một thân bò con lối ăn mặc mang cowboy mạo đang cùng trước giống vậy ăn mặc Benson cùng Alexandria trò chuyện cái gì? Cử An cưỡi đậu cỏ đi tới. Hey, Norman, Benson, Alexandria, các người được à? Mấy người xoay đầu lại lúc này mới phát hiện Cử An đến bên người. Cũng cười gật đầu nói. An, người khỏe. Ngày hôm nay làm sao có thời gian đến tới nơi này xem. Cử An ngượng ngùng cười một tiếng. Ý tốt như vậy sách người anh em trước kia đều là nhìn máy bay trực thăng bay lượn quanh một vòng. Ngày ngay xem, hướng về phía ba lão đầu nói. Cái này bê con cũng không phát hiện có đặc biệt gì à? Cái đó bê con là vừa sinh một tuần không tới Alexandria chỉ cách đó không xa một cái nhỏ bò nói. Theo Alexandria tay phương hướng, Cử An liền phát hiện một đầu nhỏ tông bò. Trên lỗ tai còn mang một cái bắt mắt màu vàng nhãn hiệu. Xem cái này bê con dáng người, Cử An liền gật đầu một cái phụ họa nói. Một tuần này lớn bê con nhưng là muốn so với bò trắng hoặc là bò xám dáng người lớn. Bên kia có một đám dài hơn một tuổi bò. Mang người đi xem, Norman hướng về phía Cử An nói. Nghe nói xem thành bò. Cử An gật đầu một cái. Muốn xoay mình lên đậu cỏ gánh. Norman cười nói. Không bao xa. Đi là được. Cử An vỗ một cái đậu cỏ cổ. Tỏ ý đậu cỏ mình nơi này ăn cỏ. Đi theo Norman ba lão đầu cùng đi. Vừa đi một bên Norman hướng về phía Cử An nói. Hàn mục trường bên kia bò sữa đã bắt đầu mua. Đại khái một tháng thời gian là có thể mua đủ liền. Phải lâu như vậy? Cử An nhíu mày một cái hỏi. Cái này mua bò nói lên người yêu cầu. Chỉ cần không phải rất đặc biệt yêu cầu hà khắc xúc vật kinh tế rất nhanh thì sẽ đem người yêu cầu. Bò chuẩn bị đủ. Mua một bò sữa muốn 2 tháng. Huống chi bây giờ là đã tay gần 1 tháng thời gian. Benson cười nói. Bây giờ nước Mỹ sữa nghiệp không khởi sắc. Rất nhiều đứa nhỏ bò sữa trận cũng bước lui ra bò sữa nghiệp. Từ nơi này chút mục trường nhỏ trong mua bò sữa tốn thời gian à. Hơn nữa chúng ta muốn là nhỏ bò sữa thời gian thì phải tốn càng nhiều một chút. Cử An gật đầu một cái đồng ý. Benson giải thích. Người Mỹ nơi này sữa bò cũng không đáng tiền. Nước Mỹ sữa bò một thêm lôn đại khái là 4.000 hào thăng hơi ít một chút mới 1.7 đô la hợp thành nhân dân tiền bất quá 12 khối cỡ đó. 4.000 hào thăng sữa bò à, vậy ngươi suy nghĩ một chút trong nước siêu thị sữa bò giá cả. Người Mỹ không còn mắc như vậy. Càng ngày càng nhiều gia đình bò sữa trận cũng bước lui ra bò sữa nghiệp. Trung Quốc có đôi lời nói cốc tiện tổn thương nông. Người Mỹ nơi này là sữa tiện tổn thương nông. trong lòng lắc đầu một cái, liền nghĩ đến tại sao chúng ta quốc nội sữa cứ như vậy đắt đâu. Tính đây cũng không phải là người anh em suy tính sự việc. Nghĩ tới đây hướng về phía Norman nói. Cùng bò sữa cũng tập trung đông đủ, lúc này ta sẽ đi Han Mục Trường nhìn một chút. Cuối cùng người anh em nhất định phải đi lượn quanh một vòng. Ti nói không giúp được gì, cũng cho không xảy ra cái gì, xây dựng họ ý kiến. Đều có chuyên gia ở đây. Nhưng là nói thế nào cũng phải thể hiện mình một chút, cái này làm ông chủ đối với công nhân viên. Cửa trả lao động quan trong lòng một chút đi. Dĩ nhiên cũng nhân tiện thể hiện dưới mình tồn tại. Tránh cho sau này đi còn có người không nhận biết mình cái này ông chủ. Đi theo Norman cùng Alexandria ba cái vừa đi vừa trò chuyện. Đại khái 5-6 phút thời gian liền thấy một đám đại khái chừng 10 con bò lớn. Đầu rõ ràng so bò xám lớn không chỉ một vòng. Màu nâu trên đầu, mặt sừng cũng rất nhỏ. Chỉ có nửa bàn tay chiều dài. Mặc dù là đầy, bất quá phối hợp đầu lớn vừa thấy cũng biết là dáng vẻ hàng. Đi tới bò bên người, Cư An đưa tay ở thân trâu lên sờ một chút, hướng về phía Norman hỏi, những thứ này bò mới vừa một tuổi. Ngoặc kép, Norman gật đầu một cái nói, mới vừa một tuổi nhiều một chút. Sau đó đưa tay chỉ bên trên nhất đầu kia hướng về phía Cư An nói, đến trước mắt mới ngưng, đầu kia bò nặng nhất. Tuần trước ước lượng thời điểm là 1210 mấy kg nặng. Bây giờ bò đực đều là hơn 1100 kg. Bò cái nhẹ một chút 1000 kg chừng. Thịt đâu có cái gì không nâng cao. Cư An sờ bò húc kiêu ngạo. Cảm giác cũng không sờ tới xương sườn. Cả người đều là bó chặt thịt. Ừ mã cười một tiếng nói. Thịt biểu hiện chỉ có thể nói vậy. Cùng thông thường thả nuôi thịt bò so với không sai biệt lắm. Bất quá sinh thịt tính cao không thiếu. Chỉ chút này rất tốt. Hơn nữa chịu đựng to tự. Cỏ linh lăng cỏ dại lá cây cái gì cũng có thể ăn. Nguyên lai là một bò trong bụng bự à. Đưa tay ở lưng trâu vỗ lên một cái. Quay đầu hướng về phía Norman nói. Nếu có thể bảo đảm bò đều là trình độ này, nếu ngược lại là có thể nuôi. Cư An có nước không gian trợ giúp đang lợi dụng tốt đẹp tưới làm che chở. Không cần phải đại quy mô di chuyển đàn bò. Cái này thả dậy bò tới dùng người cũng ít không thiếu. Một cách tự nhiên thịt bò chi phí rơi xuống. Không thể nào mỗi một người đều ăn dậy bò xám hoặc là bò trắng thịt. Thông thường thị trường cũng phải quan tâm mà. Toàn bộ thịt bò thị trường cao thấp đương cũng phải có cái thích hợp chủng loại. Dĩ nhiên thả nuôi bò tuyệt đối hoa không vào thấp nhất ngăn cản bên trong đi. Cái này thấp nhất ngăn cản vẫn là để lại cho giữ lại nuôi bò đi đi. Chuẩn bị nuôi loại này bò. Norman mừng rỡ nhìn Cư An hỏi. Cư An gật đầu một cái hướng về phía ba lão đầu nói. Dĩ nhiên chuẩn bị nuôi à? Nếu không phải uổng công lãng phí các ngươi thành quả nghiên cứu sao? Chờ sinh sôi đến đầy đủ số lượng. Ta liền mua một mục trường đem những thứ này bò đơn độc nuôi lên. Đến lúc đó bổ sung một chút mục trường thịt bò kết cấu cũng tốt. Suy nghĩ một chút Cư An nhiều một miệng hỏi. Đúng rồi, bò giống độc quyền thân thỉnh đi. Đã sớm thân thỉnh, Norman cười nói. Không riêng gì cái này bò giống. Còn lại mấy cái không thành công bò giống đều đi thân thỉnh. Tính làm người anh em hỏi vô ích. Cùng những thứ này làm nghiên cứu nói độc quyền. Người anh em thật là tìm sai liền người. Những người này hận không thể nghiên cứu trâu lông đi ra cũng muốn xin độc quyền. Con vất tơ Dung Kiều cầu ủng hộ bộ hương thôn thấu thị thần y nhé. http://tiuyencv.com/ston-tson-tsi-tsan-y-tsan-y đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.